Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, 300 rằng co. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hủy diệt phun ra bạch quang. Không được, tránh mau. Tần Phong mới vừa nói ra lời này. Cái này một nguồn năng lượng chấn động khổng lồ. Uy thế 10 phần hủy diệt bạch quang liền rơi vào trước mặt bọn họ. Nhức mắt ánh sáng màu trắng cùng cường hãn năng lượng chấn động cùng với kịch liệt cuồng phong đem thân ảnh của bọn họ bao phủ lại ở bên trong. Chuyện này, là ai? Xa xa tại trong phế tích Lâm Hưng Thịnh che kín hai mắt của mình. Trong lòng lại là có chút cao hứng, nhưng cùng lúc cũng rất nghi ngờ. Chẳng lẽ là đế quốc cứu binh đến, mà Lương Hâm Vũ là vẫn quỳ một chân trên đất, cúi đầu không có phản ứng gì. Oanh, cường đại sóng trùng kích để cho chung quanh người thú quân đội cùng dũng tướng toàn quân đều bay ra ngoài, toàn bộ mặt đất tại hủy diệt bạch quang đánh xuống không ngừng rung động. Đại địa bể ra, cát bay đá chạy, tốt sau một hồi, hết thảy mới từ từ bình tĩnh lại, chờ ánh sáng tản đi. Rung động ngừng lại sau, tất cả mọi người đều không vào hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái to lớn hầm động xuất hiện tại trước mắt, phía trên lưu lại năng lượng chấn động còn chưa tan đi đi. Có thể thấy được một kích này điểm mạnh, nhưng Mộc Tiểu Tiểu nhưng là chớp mắt, chỉ thấy tầm mắt của hắn có thể đạt được chỗ. Tần Phong cùng Gô Phỉ Đức chính đứng ở nơi này cái hầm động trung tâm. Trên người một tầng màu vàng bộ giáp đấu khí cùng lôi điện che chắn trước mặt. Cứ việc trên người thoạt nhìn có chút chật vật, lại không có tổn thương gì lớn. Xem ra thực lực của đối phương không kém a. Chịu đến Kisara một đòn cũng không có bị cái gì hiệu quả tổn thương. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái, lẩm bẩm nói, giống, cái đó là, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên trời. Một cái màu bạc cự long ở phía trên lẩn quẩn, mà ngân long trên lưng. Bốn cái người khoác nón rộng vành màu đen người đứng ở nơi đó nhìn chăm chú phía dưới. Nếu như không phải là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu bọn họ áo choàng là một mảnh màu đen tuyền, Tần Phong phỏng chừng đều cho là người mình. Đó là người nào? Tần Phong nhíu mày một cái, long tộc. Ồ, không nghĩ tới còn có tới phá rối gia hòa. Bất quá nhìn dáng dấp, bọn họ dường như càng thêm thú vị. Long tộc sao? Ta đều không có cùng cự long đánh nhau đây. Lần này nhất định phải thật tốt đánh nhau một trận. Garfield nhưng là một mặt hưng phấn. Nhao nhao muốn thử nói. Bên cạnh Tần Phong không nhịn được liếc hắn một cái. Cái này chiến đấu cuồng. Thậm chí ngay cả long tộc cũng muốn chiến đấu. Những thứ khác vô luận là người thú quân đội còn là loài người binh lính. Nhìn thấy cái con kia cự long cũng không nhịn được há to mồm. Trong lúc nhất thời đờ đẫn rồi. Phải biết cự long cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy. Bọn họ lại có thể thấy được như thế hiếm thấy rồng. Rồng trắng mắt xanh xoay một trận. Cuối cùng rơi ở trên mặt đất. Sau đó đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, biến thành một cái một đầu tóc bạch kim mỹ nữ tuyệt sắc. Mộc Tiểu Tiểu bốn người cũng đi xuống. Các ngươi là người nào? Là phát hiện đi đến đối phương người bất thiện. Tần Phong cảnh giác hỏi. Không nghĩ tới ở nơi này lại còn có thể nhìn thấy các ngươi. Cũng đúng. Dù sao người thú tựa hồ là cùng các ngươi cái kia cái gì tổ chức liên hiệp nha. Ta nói đúng sao? Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu dừng lại ở trên người Tần Phong. Cười nói. Ngươi, nghe được lời của hắn. Tần Phong sắc mặt đại biến. Bất quá bởi vì hắn mặt giấu ở trong hắc bào mặt cho nên không người phát hiện. Chuyện của tổ chức nhưng là trong bí mật. Còn có cùng người thú liên hiệp sự tình. Chỉ có số rất ít người mới biết. Tại sao hắn sẽ? Người rốt cuộc là ai? Tần Phong không thể không thận trọng. Trên người ma lực cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Dường như sau một khắc liền chuẩn bị ra tay với Mộc Tiểu Tiểu. A la, người không biết ta sao? Nghe các ngươi tổ chức một người khác nói đến. Dường như ta là các ngươi tổ chức số một truy nã đối tượng. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sau đó đưa tay ra. Đem trên người màu đen áo khoác ngoài cởi xuống. Lộ ra bộ dáng của mình như thế nào? Nhớ ra rồi sao? Ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt, Tần Phong mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt âm lạnh xuống, nguyên lai là ngươi. Mộc Tiểu Tiểu, cũng đúng, dù sao quan hệ của Xích Hồ Cơ với ngươi rất không tồi. Đến giúp nàng cũng là đương nhiên, chẳng qua là ta không nghĩ tới các ngươi trốn ở biển chết. Lại còn dám ra đây sao? Ngươi có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Chúng ta mặc dù là tại biển chết không sai, nhưng là lúc nào thành ẩn núp? Chỉ bằng các ngươi sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, không chút nào hư hắn, nha. Các ngươi một cái khác đồng bạn ngược lại là tới biển chết cùng ta đấu hai hiệp. Mặc dù ta không làm gì được hắn, nhưng là hắn cũng ta đây không có cách. Được rồi, thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu nói mạnh miệng rồi. Lần đầu tiên là dựa vào đạo cụ, hơn nữa còn là đối phương chính mình rút lui. Lần thứ hai vẫn bị người khác cứu được. Bất quá cái này không trở ngại hắn ở chỗ này đại thổi đặc biệt thổi. Ngươi nhìn, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, người áo đen kia liền trầm mặc lại. Xem ra giữa các ngươi dường như có một ít chuyện. Bất quá ngươi nói Mộc Tiểu Tiểu danh tự này, ta cũng nghĩ tới. Dường như người giết chết Patrick chính là hắn chứ. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến không nên quá ung dung. Vừa vặn, Patrick thù, có thể được báo rồi. Người giết chết Patrick cũng không phải là hắn. Tần Phong quét một vòng đã. Toàn bộ cởi xuống áo khoác ngoài gao đờ đám người. Nhíu mày một cái, không có xuất hiện đây. Cô bé kia, hơn nữa trong tình báo người. Trừ cái này long nữ ở ngoài. Một cái cũng không có xuất hiện. Không có việc gì, không có việc gì. Trong mắt của ta đều là giống nhau. Garfield lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Vốn là chúng ta đối với mấy người kia tình báo liền không hoàn chỉnh. Hiện tại lại là mấy một bộ mặt lạ hoắc. Tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Hơn nữa, Phàm đang cùng tại người bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu cũng không có có một cái là tiểu nhân vật. Cho nên sự hiện hữu của bọn hắn cho dù ngay cả ngăn trở rừng đều cảm thấy rất khó giải quyết. Lai lịch vừa thần bí. Bất quá như đã nói qua ngươi thật đúng là không nổi a. Bên người một mực đều là mỹ nữ vờn quanh. Đặc biệt hay là thực lực không kém mỹ nữ. Phải không? Thật xin lỗi. Người như vậy đa giao tia là đừng suy nghĩ, đa giao tia. Bên cạnh Gauder ngẩn ra, trong sách không có cái từ này đây. Là có ý gì? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Nanami tỷ tỷ và Kuro Usagi tỷ tỷ đều nói qua. Wendy tốt bụng mà giải thích đa giao tia chính là lùn. Tọa nghèo ý tứ. Nghe nói như vậy, Tần Phong cũng là khóe miệng giật một cái. Muốn hộc máu. Bất quá Nanami tỷ tỷ nói ca ca giống như cũng là đa giao tia a, không muốn cho ta lạc đề các. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu ho khan hai tiếng. Ánh mắt nhìn bên cạnh cách đó không xa Lương Hâm Vũ. Nhíu mày một cái, đại tỷ đầu đây là thế nào? Vân vân, chẳng lẽ nói nàng lại biến thành như vậy? Mộc Tiểu Tiểu còn nhớ Lương Hâm Vũ dường như sẽ lâm vào một loại mất lý trí trạng thái. Nhất thời cau mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Gauder. Gauder, đại tỷ đầu đấu khí dường như sẽ để cho nàng lâm vào trạng thái điên cuồng. Đây đại khái là tinh thần phương diện vấn đề. Ta đối với cái này một chữ cũng không biết. Ây giờ cũng không có cách nào. Chỉ có thể để cho tinh thông tinh thần ma pháp ngươi đi xem một chút. Trạng thái điên cuồng sao? Ta biết rồi. Gauder gật đầu một cái. Ta đi thăm nàng một chút đi. Nói lấy hướng về phương hướng của Lương Hâm Vũ đi tới. Phanh, nhìn thấy động tác của nàng. Garfield cùng Tần Phong hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt vọt tới. Cái này nhưng là chiến lợi phẩm của ta. Ta cảm thấy vẫn là ngoan ngoãn trả lại cho ta tương đối được. Gô Phỉ Đức tuét miệng cười lớn. Búa trên đấu khí lấp lánh. Mang theo chói tai tiếng xé gió. Vung hướng Gauder. Mà Tần Phong theo sát phía sau. Một tia chớp đánh tới. Xì xì xì, lôi điện ma pháp. Nhìn lấy trên người không ngừng toán loạn sấm sét màu tím. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, nghe nói lôi điện ma pháp rất ly kỳ. Rất cường đại, bất quá đối với ta mà nói. Không có có bất kỳ tác dụng. Nói xong, cái này sấm sét màu tím vào trong cơ thể của mình. Biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, Tần Phong thấy một màn như vậy. con ngươi đều nhanh trợn lên. Cả kinh nói, ngươi là lôi điện thể chất. Lôi điện thể chất, đó là cái gì? Đã sớm nghe nói Mộc Tiểu Tiểu sẽ hiếm thấy lôi điện ma pháp. Nhưng là không nghĩ tới. Giọng nói của Tần Phong ngoài ý liệu có chút bối rối, ngươi lại có thể nắm giữ lôi điện thể chất. Lôi điện thể chất, chắc là chỉ có thể hấp thu lôi điện chứ. Nghe lời của hắn dường như rất hiếm hoi bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Bất quá đây cũng không phải là thể chế. Chẳng qua là siêu năng lực mà thôi. Không chỉ có thể dẫn động thiên nhiên lôi điện, còn có thể hấp thu lôi điện. Lôi điện thể chất, hoặc có lẽ là loại năng lực này có thể nói là tất cả lôi điện ma pháp sư khắc tinh. Khó trách hắn hốt hoảng như vậy. Ở nơi này vừa nói chuyện công phu, Garfield đã tới trước mặt. Cái kia một cây búa to khoảng cách Mộc Tiểu Tiểu vẻn vẹn mấy thước khoảng cách. Ngắn như vậy khoảng cách trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của hắn. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại mặt không đổi sắc. Liền ở trên mặt Garfield xuất hiện vui mừng thời điểm. Thiên Long câu chảo. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.